Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, 114, đệ 114 chương. Có nam tính thân thể biến dị mang thai, sự tình rốt cuộc không có dấu trụ toàn cầu trong phạm vi. Đều ở phát sinh, như thế nào giấu, tân niên qua không có bao lâu. Cái này đề tài liền bước lên hot search, hơn nữa liên tục mấy ngày bá bảng. Một đường nghiền áp các loại tân xuân điện ảnh đề tài. Kia mấy ngày mua hot search minh tinh đều khóc vựng ở WC, phía trước là có như vậy một hai cái tin. Tức, nhưng là đại gia cho rằng, này hoặc là biến tính người, hoặc là chính là người song tính. Sao có thể thật là nam nhân sinh con? Sinh vật khóa lão sư chính là đã dạy bọn họ. Nam tính sinh lý kết cấu chính là vô pháp mang thai, trăm triệu không nghĩ tới. Sinh vật khóa lão sư lừa bọn họ, cư nhiên thật sự có nam tính sinh con, còn không phải một cái hai cái trường hợp đặc biệt ngay từ đầu đại gia đương nhiên là hoàn toàn không thể tiếp thu, đặc biệt là mang thai nam nhân bản nhân cùng này cha mẹ. Ta hảo hảo một cái mang bà nhi tử, như thế nào có thể giống cái nữ nhân giống nhau sinh hài tử. Này còn như thế nào thể hiện hông, hạ hai lượng thịt trời sinh tôn quý. Lấy có nhi tử vì kiêu ngạo cha mẹ liền phi thường hỏng mất mà không để bụng nam nữ khác nhau cha mẹ. Tắc lo lắng cho mình nhi tử thân thể khỏe mạnh cùng sinh lý khỏe mạnh. Cũng tỏ vẻ không cần cái này dư thừa khí quan, đến nỗi thê tử. Có chút hoàn toàn không thể tiếp thu, giác đó chính là biến thái. Nhưng là có chút còn rất tiếp thu tốt đẹp, tổng thể thượng. Đại bộ phận nam tính thái độ đều là một cái. Đó chính là kiên quyết yêu cầu không cần hài tử, thuận tiện làm phẫu thuật lấy rớt cái này kỳ quái tân mọc ra khí quan, nhưng mà bác sĩ nói cho bọn họ. Thứ này lấy rớt là có thể, sẽ đối thân thể tạo thành nhất định thương tồn, nó so tử cung còn muốn đặc biệt, cùng thân thể liên tiếp chặt chẽ, cắt rớt tính nguy hiểm khá lớn, không cần hài tử cũng là giống nhau. Là sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn, hơn nữa. Về sau sẽ có di chứng gì cũng nói không tốt, thứ này như thế nào xuất hiện đại gia còn không có làm rõ ràng đâu. Vạn nhất lấy rớt nhân ra lại mọc ra tới làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuyệt vọng, đã có hai tử nam nhân nhanh chóng quyết định ống dẫn tinh buộc garo. Nhất lao vĩnh giật, còn không có hai tử tuổi trẻ nam tính còn ở thống khổ dãy rua. Bọn họ tưởng không rõ, vì cái gì sẽ là chính mình. Lại vì cái gì sẽ biến dị, sau đó liền ra tới một đống lời đồn. Nói cái gì này nhóm người khẳng định là uống lên nhật xuất quốc bài xuất ra hạch nước thải biến. Dị, còn không có bài nhật xuất quốc. Nhật xuất quốc đương nhiên không chịu bối cái này nói. Làm việc ta đến giảng đạo lý đúng không? Bọn họ đều còn không có bài đâu như thế nào liền biến dị. Này còn không phải là lão bà còn không có tìm được. Liền trước hoài tương lai lão bà hài tử giống nhau sao? Vừa không giảng khoa học, cũng không nói đạo lý, nhưng ai kêu bọn họ quốc gia trước mắt cho hấp thụ ánh sáng có thể sinh hài? Tử nam tính tương đối nhiều đâu? Một cái không lớn quốc gia, mười mấy, ta thiên, là nơi khác vài lần, thật lại nói tiếp, cũng là bọn họ tự tìm. Mấy tháng ngày hôm trước xuất ngoại những cái đó dùng trên mông ban chính khách một phách mông nghĩ. Gia hảo kế sách, muốn hướng trong biển đảo hạch nước thải, lập tức hấp dẫn tới không ít thủy tộc vây xem, nhìn xem, đây là kết cục ai? Không đúng, cứ như vậy, sinh hài tử nam tính nhiều, này thiếu tử hóa không phải có thể được đến giảm bớt sao? Bang, bang, bang, lợi hại, nguyên lai bọn họ mới là chân chính đại người thắng, chúng ta đều vẫn là tầng thứ hai. Nhân gia đã là tầng thứ 5, cũng có người hoài nghi đây là áo mưa tập đoàn âm mưu. Vì đa đa bán ra bọn họ sản phẩm, đại gia tưởng a. Nam nhân liền không thích mang ngoạn ý nhi này, bởi vì không sảng khoái, cho nên liền mua đến thiếu dùng đến thiếu, cho nên biết rõ như vậy khả năng làm cho nữ sinh mang. Thai cũng không thèm để ý, dù sao vô luận là căng thẳng cấp thuốc tránh thai vẫn là đánh hoa hoa. Cũng sẽ không thương tổn bọn họ thân thể. V. vẫn là sảng tương đối quan trọng, nhưng là hiện tại nam nhân cũng có thể mang thai. Bọn họ cũng đến ở bộ, dược, giải phẫu chi gian làm lựa chọn, như vậy chẳng phải chỉ có thể dưng dưng lấy bộ. Phá án, không sai, nhất định là mỗi bộ công ty thương nghiệp âm mưu, bọn họ hoặc là tìm nhà khoa học nghiên cứu nam tính sinh con dược vật. Hoặc là chính là tìm siêu năng lực giả đối bọn họ tiến hành rồi tập thể nguyền rủa, mỗi bộ công ty. Các ngươi là dùng chỉ số thông minh thay đổi trên bụng một cái dục nhi túi sao? Lúc này phía chính phủ cùng chuyên gia đoàn xuất hiện bác bỏ tin đồn. Đầu tiên loại này biến dị đối nam tính mặt khác bộ vị không có thương tồn. Sẽ không bởi vì nhiều đồ vật liền không có nam nhi khí khái. Tiếp theo nam tính sinh con. Này thai nhi phát dục cũng là hoàn toàn bình thường, sẽ không xuất hiện dị dạng nhi linh tinh, trừ phi đứa nhỏ này vốn dĩ chính là bẩm sinh tính bất lương, mang thai nam nhân cùng khả năng mang. Thai các nam nhân liền táo bạo, chúng ta thiếu chính là khỏe mạnh thân thể cùng khỏe mạnh hài tử sao? Chúng ta thiếu chính là tôn nghiêm, về sau người khác thấy thế nào bọn họ, đẻ trứng gà trống chung chiến đấu gà. Các quốc gia phía chính phủ đều là sứt đầu mẻ chán. Mang thai nam nhân càng nhiều, măng mọc sau mưa a. Thế cho nên Hạ Dạ Khai rằng thời điểm, nghe được mỗi địa phương lại xuất hiện mang thai nam nhân. Hắn cư nhiên không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Còn không phải là hoài cái hài tử sao? Nữ nhân hoài mệt mỏi làm nam nhân hoài một hoài sao? Bao lớn sự, nhưng mà kỳ quái chính là. Theo nam tính sinh con nhân số tăng nhiều, muốn chết muốn sống người cư nhiên biến thiếu, không sợ chia ít. Chỉ sợ chia không đều. Cổ nhân nói đúng, lớp trưởng vỗ tay một cái, tuy rằng những lời này cách dùng là sai. Nhưng là ý tứ xác thật là như thế này, nếu chỉ có chính mình một cái có thể sinh. Kia khẳng định không được, liều mạng vừa chết cũng muốn làm giải phẫu, nhưng hiện tại có thể sinh nhiều như vậy. Thêm một cái cũng không tính nhiều, đúng không? Nhân loại thích ứng tính quả thực đáng sợ. Các quốc gia chính phủ đều ở lo lắng dân cư muốn đại biên độ giảm bớt. Các nam nhân làm không hảo muốn tự sát, càng không dám lại cùng nữ tính có thâm nhập tiếp xúc. Vì thế tân sinh nhi càng thiếu, nhưng tình huống lại so với mong muốn hảo rất nhiều. Đại bộ phận người cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi việc này thật. Thậm chí thiếu bộ phận liền trong bụng hài tử cũng tiếp nhận rồi, hướng chỗ tốt ngẫm lại. Như vậy ít nhất có thể bảo đảm đứa nhỏ này không phải cách vách lão vương, cười sống sót, nam tính. Sinh con tin tức rốt cuộc lên không được hot sớt thời điểm. Bách Luyện truyền đến một tin tức, nói là căn cứ bên kia có tân tiến triển, bọn họ cùng một cái tiểu đầu mục tiếp thượng hào, về sau khả năng còn có hợp tác. Thủy tộc yêu cầu biển rộng tới sinh sôi nảy nở, gia tăng chủng tộc số lượng mà nhân loại yêu cầu bọn họ càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng. Về ngoại tinh vũ trụ tin tức nàng hỏi Hạ Dạ muốn hay không qua đi xem náo nhiệt. Làm tổng phiên dịch viên lão sư, cùng đối cái này ngoại vực chủng tộc hiểu biết sâu nhất người. Hắn hoàn toàn có tư cách này, Hạ Dạ tỏ vẻ thập phần cảm động. Cuối cùng cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy? Một cái thủy tộc có thể ảnh hưởng một nhóm người. Một đám thủy tộc đi tới. Căn cứ còn có không thể sinh con nam nhân sao? Vì nói tiếp thượng đầu. Chính là quốc cùng quốc chi gian thiết lập quan hệ ngoại giao đều phải trải qua vô số khảo nghiệm. Một cái văn minh cùng một cái văn minh thiết lập quan hệ ngoại giao càng thêm khó khăn, mãi cho đến. Hạ Dạ cao nhị đều kết thúc, nghênh đón khổ bức cao tam. Cái này thiết lập quan hệ ngoại giao chuyện này như cũ chỉ là nổi lên một cái đầu, Hạ Dạ cái này. Nghỉ hè quá thật sự thống khổ, nghỉ ngơi thời gian trực tiếp chém một nửa, tác nghiệp còn bỏ thêm gấp đôi. Hắn không có đã đến giờ chỗ lãng, chủ nhiệm lớp cũng trở nên lãnh khốc, không hề dễ dàng cho phép xin nghỉ, may mắn trong sinh hoạt vẫn là có vui sướng sự tình. Cái thứ nhất từ nam tính dục nhi túi ra tới bảo bảo ra đời, nghe nói hài tử phụ thân là thiếu tinh. Chứng, cho nên lúc ấy có một cái hài tử lúc sau, cứ việc cũng không qua có thể tiếp thu. Cuối cùng vẫn là bảo hạ đứa nhỏ này, đây là cái xinh đẹp nữ hài. màu da cùng làm phụ thân giống nhau thâm cây cọ, thân thể không có bất luận vấn đề gì, phi thường khỏe mạnh, đứa nhỏ này vừa sinh ra liền danh lưu sử sách. Địa phương chính phủ quan viên còn đưa tới rất nhiều dinh dưỡng phẩm cùng trẻ con đồ dùng. Thậm chí toàn thế giới fan đều tặng đồ vật lại đây. Bọn họ một nhà hoàn toàn có thể dùng này đó trẻ con đồ dùng khai cửa hàng, dục nhi túi ở tiếp cận. Sinh nở thời điểm liền xuất hiện một cái nho nhỏ vết nứt. Hai tử là nửa đầy đầy ra. Nam tính sinh dục chỗ tốt lập tức xuất hiện. Thông qua dục nhi túi sinh nở. Cơ bản không có cái gì chỗ đau. Không giống như là nữ tính sinh nở kia quả thực là đau đớn muốn chết hơn nữa nam tính sinh dục sau. Khôi phục cũng mau. Dục nhi túi khẩu tử một tháng sau liền khép lại, ba tháng sau hoàn toàn nhìn không ra tới. Trong lúc này nếu là kiên trì rèn luyện, cơ bụng cũng đều đã trở lại, khả năng duy nhất xấu hổ chính là sản nhũ chuyện này. Nhưng là ngay từ đầu liền lựa chọn không cần, chướng đau hai ngày liền không có việc gì, cho nên ảnh hưởng không lớn, tổng thượng sở thuật. Nam tính so nữ tính càng thích hợp dựng dục hài tử, vì giải quyết dân cư tuổi già hóa vấn đề này. Các quốc gia chính phủ đều từ bỏ tiết tháo, bọn họ cực lực cổ suý nam tính sinh con chỗ tốt. Một bên hòa tốc thông qua nam tử dựng nghỉ xanh điều lệ. Các nơi còn xuất hiện rất nhiều sinh con trợ cấp, vô luận nam nữ, nhiều sinh nhiều bổ, hạ quốc chính phủ xem như bảo thủ. Nhưng là bọn họ cũng lặng lẽ đem nam tính sinh con nạp vào y bảo phạm vi, lão công ở sinh con. Mụ mụ đang làm gì đâu? Ở nỗ lực tăng ca kiếm hài tử sữa bột tiền, song công tác gia đình còn hảo. Một phương mang thai, một bên khác còn có thể kiếm tiền. Toàn chức thái thái gia đình mới kêu xấu hổ. Hảo chút toàn chức thái thái một tốt nghiệp liền rửa tay làm canh thang. Một chút công tác xã hội kinh nghiệm đều không có. Hiện giờ không thể không vì trượng phu hài tử cắn răng học tập cùng đi làm, tóm lại. Nếu không thể chết được, không phải chỉ có thể mỉm cười đối mặt sao? Ngươi xem Hạ Dạ mỗi ngày 7 chương bài thi 7 bộ đề. Không cũng cười thức đêm sao? Chuẩn cao tam sinh không có tự do. Liền nghỉ hè đều không có liền tiến vào bài thi Hải Dương, chủ nhiệm lớp đem mấy cái thành tích tốt. Học sinh coi như trường học hy vọng. Đối bọn họ nhìn chằm chằm thật sự khẩn, loại tình huống này đừng nói đi ra ngoài lãng, chính là đi học tới trễ vài phút đều phải cẩn thận hỏi tình huống, thậm chí chủ nhiệm lớp còn luôn. Mãi báo cho đại gia, cao tam, đừng yêu đương, nói không được bao lâu phải chia tay, tội gì đâu, đến nỗi đã luyến ái. Này một năm liền tính xem đối phương đã không cảm giác cũng xin đừng dễ dàng chia tay. Muốn phân cũng là thi đại học sau phân, vì thành tích chịu đựng, mặt khác chính là, đại gia còn nhỏ, không cần phát sinh một ít chính mình vô pháp gánh vác hậu quả sự tình. Tỉ như một không cẩn thận mang cái thai gì đó, kỳ thật lão sư không cần quá lo lắng. Từ nam tính sinh con sự ra tới, trong trường học nam sinh so nữ tính còn để ý trinh tiết. Sợ bị người bính một chút liền phải mang thai. Cho nên đừng nói phát triển thâm nhập quan hệ, chính là yêu đương, đại gia cũng không có can đảm khác không nói. Này trên đường lộ nửa người trên hóng mát của ông đều không thấy. Bọn họ hiện giờ một đám đều ăn mặc kín mít đâu, nghe nói. Bên này thay đổi còn chưa đủ rõ ràng. Cách vách mộ quốc biến hóa mới kêu đại, mộ quốc quốc nội tính xâm hại án kiện hàng tới rồi lịch sử. Thấp nhất, không sai. Chính là như vậy dựng sào thấy bóng, bất quá cái kia quốc gia đối nam tính sinh con tiếp thu năng. Lực nhưng thật ra khá tốt, mang thai nam nhân không có bị coi làm dị loại mà lọt vào hãm hại. Đại khái là bởi vì bọn họ quốc gia trong thần thoại. Liền có nam thần hóa thân nữ tính sinh con chuyện xưa. Cho nên đại gia cảm thấy chuyện này còn rất thần tính, một ngày học tập kết thúc. Hạ Dạ cõng muốn mang về nhà viết bài thi cùng luyện tập sách một bước thở dài khí. Hắn theo thường lệ tìm được tiệm trà sữa, điểm một ly hương khoai thiêu tiên thảo, sau đó cấp Diêm Hy điểm một ly hương thảo nãi cái, bọn họ bên cạnh có cái mang hài tử mẫu thân. Hài tử chính quấn lấy muốn trà sữa, không mua liền giả ý khóc nàng mẫu thân thực không cao hứng. Bảo bảo, ngươi chính là nữ hài tử, như thế nào có thể như vậy kiều khí động bất động rớt nước mắt. Không được khóc, Hạ Dạ sừng sốt, làm sao vậy, nữ hài tử đều không xứng rớt nước mắt sao? Đương nhiên, đây là một cái cực đoan ví dụ, nhưng là tựa hồ gia trưởng ở thay đổi chính mình giáo dục phương thức. Nữ hài tử cũng ở bị yêu cầu kiên cường, bị yêu cầu có sự nghiệp tâm cùng độc lập sinh tồn năng lực, hiện giờ nam tính đều có thể sinh con. Nữ hài nếu là không có công tác năng lực, về sau sẽ rất khó hỗn, tuổi trẻ cha mẹ chính là thấy được điểm này, mới có thể khẩn cấp thay đổi chính mình giáo dục phương thức. Hy vọng chính mình hài tử về sau có thể sinh hoạt đến càng tốt, về sau xã hội sẽ là bộ dáng gì đâu. Làm nam hài thống khổ phòng ở, xe, tiền giấy vấn đề có thể được đến giải quyết sao? Làm nữ hài tuyệt vọng cầu học kỳ thị, công tác kỳ thị, ngành nghề kỳ thị chờ vấn đề có thể được đến giải quyết sao? Làm các quốc gia chính phủ loảng xoảng đâm tường tuổi già hóa vấn đề. Sinh dục sao sao thấp hèn vấn đề, khuyết thiếu sức lao động vấn đề chờ đều có thể được đến giải quyết sao? Hạ Dạ một đường nghĩ này những vấn đề, trà sữa một ngụm không uống, lạnh đều không có chú ý tới, ca ca, Diêm Hy giật nhẹ Hạ Dạ tay áo, làm sao vậy? Theo Diêm Hy ánh mắt phương hướng, Hạ Dạ thấy được Tinh La, hắn liền đứng ở cửa, cười như không cười nhìn Hạ Dạ trong tay bột kem không sữa chế tác thấp kém trà sữa. Hạ Dạ qua tay đem trà sữa đặt ở Diêm Hy trong tay. Ngươi trà sữa, không cần quên mất, ca ca đều giúp ngươi cầm một đường, lần sau uống ít loại này trà sữa, đều là bột kem không sữa cùng gia vị tề, không khỏe mạnh tác giả có lời muốn nói. Diêm Hy, hết chương.